Chuyện audio đại chúa tể. Tác giả, thiên tầm thổ đậu. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 381, Chí Tôn Tam Nan. Trên không Tây Hoang Thành, Hắc Long Chí Tôn rời đi khiến không khí căng thẳng liền lắng dịu, ánh mặt trời ấm áp lại soi rọi thiên không. Thái Thương Viện trưởng vẫn cảnh giác nhìn khu vực không gian Hắc Long Chí Tôn biến mất, mày cao lại, ánh mắt thâm thúy lóe lên một mặt lạnh lẽo. Nhiều năm nay chẳng biết bao nhiêu đệ tử rèn luyện trên Bắc Thương, đại lục đã phải táng thân dưới tay bọn Long Ma Cung kia. Ân oán hai bên đã là huyết cừu, không còn có thể hòa giải được nữa. Bắc Thương Linh Viện chỉ hận không thể xóa sổ triệt để Long Ma Cung, chuyện đó hoàn toàn không đơn giản. Nội tình của Long Ma Cung trải khắp Bắc Thương Đại Lục, xét kỹ ra còn lâu đời hơn cả Bắc Thương Linh Viện. Bọn họ xưa kia chân chính là bá chủ, cho đến khi Bắc Thương Linh Viện nổi lên. Đại chiến năm đó, tuy Bắc Thương Linh Viện chiến thắng, nhưng chẳng hề khiến cho lực lượng chân chính của họ bị tổn hại quá nghiêm trọng. Nhiều năm nay kiêng dè phòng bị, Bắc Thương Linh Viện chẳng phải không muốn giải quyết, mà vì để giải quyết tận gốc thì họ cũng phải trả giá cực lớn. Cái giá như thế Bắc Thương Linh Viện không thể thừa nhận được. Đối thủ của họ đâu chỉ có Long Ma Cung ở đây mà thôi, còn bao nhiêu linh viện cường đại như hổ rình mồi, trực chờ họ suy yếu rồi đoạt lấy danh hiệu ngũ đại viện hiển hách hàng đầu đại thiên, thế giới kia. Cái tranh đấu đó cũng khốc liệt chẳng kém. Viện trưởng, Thánh Linh Sơn là gì vậy? Mục Trần tò mò hỏi. Thái Thương Viện trưởng nhướng mày nhìn Mục Trần, giải thích. Đó là một tòa thánh địa ở Bắc Thương Đại Lục, có từ viễn cổ xa xưa. Cứ mỗi 3 năm nó sẽ được mở cửa một lần. Nếu có thể thành công tiến vào Thánh Linh Sơn, thì cơ duyên rất lớn đó gọi là Thánh Linh Tẩy Lễ. Thánh Linh Tẩy Lễ? Giống như linh quang của chúng ta phải không? Mục Trần hơi nghi hoặc hỏi. Thái Thương Viện trưởng mỉm cười. Nếu linh quang quán đỉnh có thể so với Thánh Linh Tẩy Lễ, thì Bắc Thương Linh Viện bây giờ đâu chỉ là một trong ngũ đại viện. Thánh Linh Tẩy Lễ không có tác dụng tăng cường thực lực, nhưng vẫn là nơi bao nhiêu trang anh tài tuấn kiệt của Bắc Thương, Linh Viện đâm đầu vào đó. Chính vì Thánh Linh Tẩy Lễ, có thể đạt được trúc cơ. Trúc cơ? Mục Trần nhướng mày, có vẻ như cũng không quá đặc biệt, nhiều kỳ duyên hay bảo vật cũng có công năng tương tự. Cũng không phải là trúc cơ bình thường, đó chính là trúc cơ chí tôn. Thái Thương Viện trưởng nhướng mày cười, nhìn Mục Trần vẻ dạy bảo. Ngươi vẫn chưa hề biết muốn đột phá đến chí tôn, cảnh phải trải qua đau khổ như thế nào ư? Mục Trần xấu hổ. Hắn còn chưa tới thông thiên cảnh, tâm trí đâu mà lo tới chí tôn cảnh. Nói gì thì cảnh giới đó cũng vẫn còn khá xa, mặc dù hắn luôn tha thiết mơ ước. Khi thực lực đạt tới thông thiên cảnh hậu kỳ đỉnh phong, ngươi sẽ thấy lúc ấy không phải chỉ tiến thêm một bước là an ổn trở thành chí tôn. Thái Thương Viện trưởng nghiêm mặt. Đó chân chính là một cái bẫy cho muôn vạn người bao nhiêu thiên tài diễm tuyệt phải dừng chân, ở điểm đó, thậm chí táng thân thành cho tàn. Vì sao? Mục Trần ngạc nhiên. Sau khi đến được thông thiên cảnh hậu kỳ, ngươi sẽ đối diện thứ khiến cho vô số thiên tài biến sắc, gọi là chí tôn tiểu tam nan. Vượt qua được tam nan, mới có được chí tôn thân, chân chính đặt chân vào chí tôn cảnh. Chí tôn tiểu tam nan. Mục Trần lẩm bẩm ghi nhớ, cái danh từ rất xa lạ, nhưng chẳng hiểu sao sâu trong lòng hắn lại cảm thấy lạnh lẽo vô cùng. Biết bao nhiêu thiên tài trên thế gian này, tiến triển trước khi đến tam nan rất thần tốc, thiên phú tuyệt thế kinh thiên, nhưng đến cửa ải quan trọng lại hóa ra cho bụi, biến mất khỏi nhân gian. Do vậy ngươi nên biết vì sao cường giả chí tôn lại có địa vị cao như thế. Mục Trần chép miệng, mặt hơi trắng đi, gật đầu. Hắn lần đầu tiên được nghe nói về hung hiểm gian khó khi tiến vào chí tôn cảnh. Vậy thứ đó và cái gọi là trúc cơ chí tôn có quan hệ thế nào? Mục Trần nghĩ lại lời của Thái Thương Viện trưởng vừa nãy. Ngươi rất thông minh. Tam nan rất đáng sợ, vô ý một chút thì tiêu tùng ngay, cả thần phách cũng không tránh khỏi. Thánh Linh Tẩy Lễ kia thì có thể cấu trúc thần phách, tăng cường sức đề kháng đối với tam nan. Đồng thời nếu gặp tình huống xấu nhất, vẫn có thể bảo toàn thần phách, cho ngươi thêm một cơ hội trùng sinh. Mục Trần há to miệng kinh ngạc. Lợi hại như vậy. Hắn còn chưa hề biết được khi tiếp xúc với cái tam nan kia ra sao, nhưng dễ dàng biết được nó tuyệt vọng đến mức nào. Thánh Linh Tẩy Lễ vừa bảo toàn mạng sống, vừa giúp vượt qua, thế thì quá quan trọng. Có lẽ vô số cường giả đủ tư cách thách thức tam nan đều sẽ đổ xô tới. Bây giờ hắn đã rõ vì sao Thánh Linh Sơn kia lại trở thành sự kiện trọng đại nhất giới trẻ Bắc Thương Đại Lục. So với Linh Quang Quán Đỉnh thật quá khác biệt. Việc này cũng khiến hắn ngứa ngáy trong lòng. Thánh Linh Tẩy Lễ rất hấp dẫn, nếu hắn và Lạc Ly đều có thể nhận được, thì sau này thêm cơ hội tiến vào chí tôn rồi. Viện trưởng, chúng ta có thể tham gia hay không? Mục Trần thấp giọng hỏi. Thái Thương Viện trưởng khẽ thở dài. Tham gia Thánh Linh Sơn. Hầu hết là những thiên tài được các thế lực dốc sức bồi dưỡng trên Bắc Thương, đại lục này. Bắc Thương Linh Viện chúng ta cũng không có ưu thế gì hơn, năm xưa có tham gia một lần, vị đệ tử ấy chính là đệ nhất thiên bảng năm đó, nhưng cuối cùng lại không thể trở về. Từ đó về sau căn bản chúng ta bỏ qua nó. Mục Trần giật mình, gật gù. cũng không phải do đệ tử đứng đầu Bắc Thương, linh viện có thiên phú kém hơn những người kia. Bọn họ là thiên tài trung tâm của gia tộc và thế lực, toàn tâm bồi dưỡng, dốc lực tăng cường. Đệ tử Bắc Thương linh viện lại đến từ bốn phương trời, ở đó tu luyện mấy năm thì đem, so với những tên kia phải nói là thời gian quá ngắn, chẳng đủ so bì với họ. Còn những đệ tử có thực lực, sau khi tốt nghiệp mạnh mẽ, lại bay về địa phương của họ, truy tìm con đường cường giả cao hơn. Những đệ tử lớp sau lại leo lên, nhưng khó mà so được với những thiên tài của các thế lực kia. Cũng vì thế mà bá chủ như Bắc Thương, linh viện lại ít xuất hiện những nhân vật hàng đầu trong giới trẻ tuổi. Mạnh nhất thiên bảng hiện tại là Trầm Thương Sinh, thiên phú của hắn rất tốt, thêm một thời gian tu luyện nữa thì muốn vượt qua bọn kia không khó, nhưng không phải bây giờ. Thái Thương Viện trưởng chua chát. Mục Trần khẽ gật đầu. Bọn họ mới chỉ đối phó một mình Ma Long Tử đã kiệt lực như thế, vậy thì đối diện những kẻ còn mạnh hơn sẽ như thế nào? Như Ma Hình Thiên kia chẳng hạn, một tên ác đồ còn mạnh hơn cả Ma Long Tử. Dù vậy hắn vẫn tỏ ra không chịu buông tha Thánh Linh Tẩy Lễ, đối với hắn và Lạc Ly đều rất trọng yếu. Do dự một chút, hắn lấy hết dũng khí hỏi. Viện trưởng, ta có thể thử được không? Thái Thương Viện trưởng trợn mắt, lão nhìn chằm chằm Mục Trần, rồi lắc đầu. Ngươi tu luyện còn ít hơn nữa, dù ta không phủ nhận năng lực của ngươi, nhưng bây giờ mà tham gia Thánh Linh Sơn thì quá sớm. Mục Trần gãi đầu, định cố kỳ kèo, nhưng Thái Thương Viện trưởng khoát tay. Đem họ lại đây, chuẩn bị hồi viện. Tất cả đệ tử trong viện đang chờ tin của các ngươi đó. Lão lại cười, vỗ vai Mục Trần. Hiện giờ ngươi chính là anh hùng của Bắc Thương Linh Viện chúng ta đó. Ma Long Tử cũng bại trong tay ngươi. Mục Trần chớp chớp mắt, vội xoay người lướt xuống chỗ Trầm Thương Sinh. Thái Thương Viện trưởng nhìn theo, vẻ mặt trầm ngâm không biết đang nghĩ cái gì. Tam tướng được mọi người chăm sóc một hồi cũng tỉnh lại, sắc mặt khó coi thoáng xấu hổ. Dù hôn mê nhưng cũng không có nghĩa rằng mọi chuyện trước đó không hề biết gì cả. Ha ha, Lâm học trưởng, Ma Long Tử đã sớm đạt tới thông thiên cảnh hậu kỳ, chúng ta không đối phó được, ngay cả ta cũng bại. Trầm Thương Sinh cười sang sảng. Bất quá cũng may Mục Trần lại chẳng kém cạnh, đập cho thằng kia tàn phế, không biết còn sống được hay không đây. Mục Trần đánh bại Ma Long Tử. Tam tướng kinh ngạc, khó tin nhìn qua Mục Trần. Hóa thiên cảnh hậu kỳ versus thông thiên cảnh hậu kỳ, họ chẳng thể tưởng tượng ra làm sao mà hắn có thể chiến thắng. Mục Trần nhún vai. May mắn thôi, nhiệm vụ hoàn thành, chúng ta trở về Bắc Thương Linh Viện chứ. Mọi người đều gật đầu, dìu nhau bay lên không. Mục Trần bay phía sau cùng Lạc Ly, lén giơ tay nắm lấy tay nàng. Lạc Ly mỉm cười, hơi đỏ mặt liếc hắn. Hắn thì thào hỏi nhỏ. Ta lợi hại chứ? Lạc Ly trừng mắt, trong lòng lại buồn cười. Mới nãy trước mặt mọi người thì ra chiều khiêm tốn lắm, còn trước mặt nàng lại đắc ý đến phát ghét, muốn cắn cho một phát. Nhưng khi nhìn lại vết thương còn trên cơ thể Mục Trần, nàng nhẹ nhàng nắm chặt tay hắn, khẽ ừ một tiếng cho Mục Trần thỏa mãn chút hư vinh nho nhỏ trong lòng. Trên bầu trời, Thái Thương Viện trưởng nhìn mọi người đang lũ lượt kéo đến, quay sang Tây Cực Chí Tôn gần đó ôm quyền cười nói. Tây Cực Lão Huynh, lần này quấy dây rồi. Không có chi không có chi. Tây Cực Chí Tôn cười khách khí. Thái Thương Viện trưởng vung tay lên, không gian dao động phủ lấy mọi người, biến dạng rồi mất tích. Tây Cực Chí Tôn nhíu mày, cười nhạt. Không ngờ Long Ma Cung lại có Ma Long Tử tài năng như thế, xem ra Thánh Linh Sơn bọn họ lại thêm một danh ngạch. Ma Long Tử vốn không đáng ngại. Ở bên cạnh, Tây Thanh Hải cười nói, ngôn ngữ chẳng hề coi Ma Long Tử ra gì. Không biết lần này Bắc Thương Linh Viện có tham gia hay không? Trầm Thương Sinh kia sau chuyện này có thể sẽ đột phá thông thiên cảnh hậu kỳ. Tây Cực Chí Tôn nói. Tây Thanh Hải lắc đầu, nhẹ giọng nói. Trầm Thương Sinh cho dù có đột phá cũng không mấy uy hiếp. Thiên phú hắn rất tốt, nhưng thời gian tu luyện còn kém ta nhiều. Nói đến đây hắn nhỏ giọng lẩm bẩm. Thật ra cái tên Mục Trần kia, khiến cho người ta khó đoán. Chuyện audio Đại Chúa Tể. Tác giả, Thiên Tầm Thổ Đậu, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 382, Long Ma Lạc Ấn. Lúc đoàn người trở về đến Bắc Thương Linh Viện, chẳng hề khó đoán liền khiến cho nhiều người chú ý. Rồi khi sự việc Mục Trần đại chiến với Ma Long Tử được kể ra, lập tức khiến cả Linh Viện chấn động. Mọi đệ tử nghe đến việc ấy đều há mồm trợn mắt, đứng chân như hóa đá. Chuyện như thế nghe cứ như cổ tích. Tên ác đồ đệ nhị huyền thưởng bảng kia, ngay cả Lâm học trưởng và bá chủ thiên bảng Trầm Thương Sinh cũng thất thủ. Vậy mà lại bại bởi Mục Trần. Linh viện sôi động hẳn lên, không ngừng có người bàn tán liên tục về trận chiến kinh thiên ở Tây Hoang Thành. Danh tiếng Mục Trần qua đó như bay lên trời, dường như đã vượt qua cả Trầm Thương Sinh. Mục Trần mới đến Bắc Thương Linh Viện chưa đến một năm, nhưng thành tựu lại khiến không ít học trưởng phải hổ thẹn mà khâm phục. Đến bây giờ thì chẳng còn ai dám nghi ngờ năng lực của Mục Trần. Hầu như ai cũng đoán định rằng, vị trí bá chủ của Trầm Thương Sinh không lâu nữa sẽ bị hạ bệ mất thôi a.

hoàn toàn không phải Hắc Long Chí Tôn, nhưng cũng lạnh lẽo đáng sợ không kém. Ha ha, nếu không phải các ngươi kinh động Long Ma Lạc Ấn, chúng ta cũng không cách nào gọi ra phân ảnh này. Vừa may hôm nay có thêm lực lượng đại tu Di Ma Trụ, chém hết cả bọn các ngươi ra. Một tiếng cười hung lệ bá đạo lại cất lên. Thì ra không chỉ có một phân ảnh. Sáu vị điện chủ Long Ma Cung đều tề tựu ở đây hết sao? Trúc Thiên cười gằn. Sáu vị điện chủ. Mục Trần giật mình, đưa mắt nhìn thật kỹ vào đôi mắt rồng to lớn. Hắc ám lượn lờ mơ hồ có sáu bóng người trong đó, tất cả đều như ma thần, áp lực vô biên. Hôm nay cho dù các ngươi tất cả cùng đến, kết cục cũng không khác nhau. Thái Thương Viện trưởng lạnh lùng phán một câu, lão vung tay lên, biển linh lực nổi ba đào dữ dội, đập vỡ không gian, đánh tới con ma long. Mạch U Điện Chủ và mấy vị thiên tịch trưởng lão cũng đồng loạt ra tay. Rao! Con ma long gầm lên, múa vuốt chụp lấy đại tu Di Ma Trụ, hùng hổ đập ra phá tan nát những ngọn sóng linh lực dữ dội. Ầm! Đại tu Di Ma Trụ lập tức bùng phát hung sát lực đáng sợ, ma trụ múa may khiến không gian bị chấn vỡ nát rách toạc, hoàn toàn ngăn cản hết công kích. Uỳnh! Uỳnh! Vòng chiến kinh thiên đột nhiên bùng nổ trong đại điện, Mục Trần hốt hoảng vội vàng bay ra khỏi điện, lúc này mới nhìn thấy linh trận bảo vệ ra cố cự điện cũng đang bị nứt ra ghê gớm. LTC, sao lúc nãy không nhúc nhích nổi mà giờ chạy được nhỉ? Bang! Những khe nứt lan tràn khắp nơi, rồi không thể chịu được lực trùng kích khiến nó nổ tung. Áp lực từ giao tranh khiến cho không trung bắc thương, linh viện đầy lốc xoáy điên cuồng khổng lồ, làm bao nhiêu đệ tử kinh hãi chẳng biết chuyện gì xảy ra. Bùm! Đại điện cũng nổ tung, con ma long khổng lồ, giữ chặt ma trụ phóng lên cao, quanh nó sáu luồng hào quang hướng thẳng lên trời, linh lực bao phủ không ngừng công phá. Thế đến quyết nghiền nát không thôi, không gian vỡ nát tan tành, lực phá hoại khủng bố tuyệt luân. Giao tranh kinh thiên động địa bất ngờ nổ ra, khiến cho rất nhiều đệ tử ở trong một phạm vi nhất định há mồm kinh hãi. Chiến đấu kinh khủng như thế chưa bao giờ được thấy qua lần nào. Tiếng báo động vang lên lập tức, đông đảo cao tầng sư phụ Bắc Thương Linh Viện lướt tới, vẻ mặt chấn động quan sát vòng chiến trên cao. Trên một ngọn núi yên tĩnh, có hai người một lớn một bé đang chăm chú nhìn lên trời, chính là Linh Khê và Duẫn Nhi. Thật đáng sợ, không ngờ cả viện trưởng cũng ra tay. Duẫn Nhi run rẩy. Đó là người của Long Ma Cung. Linh Khê nhíu mày khi thấy con ma long kia. Linh Khê tỷ tỷ không ra tay sao? Con ma long kia rất lợi hại a. Duẫn Nhi lo lắng, vì nơi này là khu nội vi của Bắc Thương Linh Viện, đệ tử tụ tập rất đông, nếu bị lan đến thì tình hình cực kỳ nghiêm trọng. Linh Khê khẽ lắc đầu, thản nhiên nói. Ma long kia chỉ là phân ảnh của tên Long Ma Cung thôi. Sao có thể thắng được Thái Thương Viện trưởng? Ta không cần ra tay. Rồi nàng nhìn xuống bên dưới vòng chiến, trên đỉnh một ngọn núi kia, có bóng dáng mơ hồ của một thiếu niên, chính là Mục Trần. Ánh mắt nàng hơi long lanh một chút. Mục Trần chẳng hề biết Linh Khê đang chăm chú nhìn mình, hắn đang ngửa đầu nhìn lên trời cao. Tuy rằng diễn biến trên trời rất dữ dội, nhưng hắn không quá lo. Vòng chiến kia chắc chắn nằm trong tầm kiểm soát của Thái Thương Viện trưởng, sáu vị điện chủ Long Ma Cung dù sao chỉ là phân ảnh. Mượn sức đại tu Di Ma Trụ không thể như chân thân chiến đấu được. Cứ tiếp tục như thế, thắng lợi của Thái Thương Viện trưởng chỉ là vấn đề thời gian. Hắc Long, ngươi đâu cần phải làm chuyện phí công này. Hôm nay đã định các ngươi không có khả năng đem nó rời khỏi Bắc Thương Linh Viện. Thái Thương Viện trưởng thần sắc thản nhiên. Hừ, thế sao? Hắc Long Chí Tôn cười khẩy, ánh mắt con ma long biến ảo khó lường. Thân hình ma long thình lình phình to thêm nữa, sáu phân ảnh trong đôi mắt vĩ đại của nó đột nhiên bùng nổ. Cẩn thận, chúng muốn tự bạo phân ảnh. Thái Thương Viện trưởng trừng mắt quát. Uỳnh. Lão vừa quát lên, con ma long đã to gần vạn trượng, khuất bóng mặt trời. Ngay sau đó, nó lập tức nổ tung, uy lực hủy diệt ùn ùn đánh xuống linh viện bên dưới. Sáu người vội vã xông lên, đánh ra công kích, biển linh lực tuôn ra bao phủ linh viện. Rầm rầm. Lực công phá hủy diệt trùng kích vào biển linh lực bao phủ linh viện, dù chưa thể xuyên qua nhưng cũng khiến vô số đệ tử bên dưới sợ hãi trắng cả mặt. Vèo. Chính lúc đó, một luồng sáng như máu bắn lên cao, đại tu Di Ma Trụ lao đi, đằng trước nó không gian lập tức biến dạng, hình thành một thông đạo. Đừng để cho nó chạy thoát. Thái Thương Viện trưởng trừng mắt. Bọn Long Ma Cung quả thật thủ đoạn tàn khốc, bất chấp tất cả chỉ để cho đại tu Di Ma Trụ tự thoát đi mất. Đại tu Di Ma Trụ đang mượn lực nổ của phân ảnh Ma Long mà tăng tốc cực nhanh, vừa lóe lên đã chui vào thông đạo không gian, sắp thoát được. Rầm. Bất thình lình không trung nơi này trở lại với hắc ám. Một cánh chim khổng lồ cả vạn trượng giang ra trên trời cao, thiên địa hoàn toàn bị nó che mất. Một cái vuốt chim vồ tới, phá nát không gian, thọt vào thông đạo, bắt ngay lấy đại tu Di Ma Trụ. Cánh chim đó lại đột ngột biến mất, bất ngờ như khi xuất hiện. Mặt trời lại tỏa ánh dương quang, dị tượng vừa nãy hoàn toàn mất dấu như chưa bao giờ xảy ra, rất nhiều đệ tử còn chưa kịp biết biến cố vừa nãy.

Nước ao lạnh lẽo phun vào người khiến hắn tỉnh lại, vội nhìn đi chỗ khác, thoáng xấu hổ chẳng biết Linh Khê định làm gì. Tiến vào ao tu luyện, hấp thu toàn bộ linh lực trong này. Linh Khê hạ mình xuống, nhưng tiếc là ao không sâu, chẳng thể nào che hết cơ thể mỹ miều. Xương trắng bốc lên khiến gương mặt nàng thêm ửng đỏ, khẽ cắn môi, nghiến răng. Giữ con mắt ngươi cho tốt, bằng không thì cút ra đi. Mục Trần gật như gà mổ thóc, lập tức nhảy vào ao, tay chạm vào làn nước lập tức kinh ngạc nhận thấy lượng linh lực hùng hậu trong đó. Dao động này, chính là linh lực của Linh Khê. Nàng đem linh lực của chính mình dung hòa vào ao để cho hắn tu luyện. Mục Trần run rẩy, khó hiểu nhìn nàng. Sao phải làm thế này? Mục Trần thì thào. Hành động này của Linh Khê chính là dùng linh lực của nàng để giúp hắn, tốc độ tu luyện của hắn sẽ nhanh hơn, nhưng như vậy thì tốc độ của nàng sẽ chậm lại. Dù chỉ một thời gian ngắn, nhưng mối quan hệ chỉ mới như bèo nước tương phùng có thể hy sinh như thế sao? Linh Khê ngồi trong ao, nghe Mục Trần hỏi vậy cũng tỏ ra mông lung mờ mịt. Tại sao nàng lại giúp hắn như thế này? Việc này trong nội tâm nàng không hề có chút nào phản đối. Ta cũng không biết, có lẽ việc này chính là việc ta nên làm. Linh Khê nhẹ giọng nói. Tuy mất đi trí nhớ, nhưng sâu trong nội tâm của ta vẫn không hề mất. Ta chỉ cảm thấy làm thế này rất tốt. Mục Trần im lặng trầm tư. Hắn cũng ngồi trong ao, một lúc sau mỉm cười nói. Linh Khê, tỷ, ta có thể gọi như vậy không? Linh Khê khẽ run, dương mắt nhìn hắn, nhất thời không nói nên lời. Sâu trong nội tâm dường như có gì đó khiến nàng cảm thấy ấm áp. Một nét cười nhạt hiện ra trên mặt, nàng khẽ gật. Linh Khê tỷ, yên tâm đi. Tuy không biết tỷ và mẫu thân có quan hệ thế nào, nhưng ta tin sẽ giúp tỷ hồi phục ký ức. Bất kể là kẻ nào đã khiến tỷ trở thành như thế này, ta cũng sẽ giúp. Mục Trần cất giọng kiên nghị, ánh mắt sáng ngời. Linh Khê ngỡ ngàng nhìn hắn, ấm áp càng khiến cho trái tim băng giá của nàng tan chảy. Tình cảm đã bao lâu không hề xuất hiện, nay lại khiến nàng như muốn khóc. Nàng khẽ cười. Vậy được rồi, xem như bây giờ ta có thêm một tiểu đệ. Nhưng mà bây giờ mạnh miệng thì còn sớm lắm, người còn quá yếu. Mục Trần cười khanh khách. Ta sẽ cố gắng. Thôi được rồi, luyện trước đi đã. Linh Khê cười khẽ. Chẳng biết nước ao này có tác dụng gì, nhưng Mục Trần cũng không khách sáo. Ân tình này ghi tạc trong lòng là được, ngoài miệng buông lời chẳng qua chỉ giả dối mà thôi. Hắn cũng nhẹ nhàng gật đầu, chậm rãi nhắm mắt, vận chuyển đại phù đồ quyết để tu luyện. Nước ao bồng bềnh gợn sóng, nhanh chóng lao vào cơ thể Mục Trần. Linh lực cuồn cuộn trong nước dũng mãnh đổ vào to giờ ng người. Linh lực đó sau khi vào cơ thể, lập tức dung hợp với linh lực của bản thân Mục Trần. Chỉ chốc lát Mục Trần lấp lánh hắc ám thâm thúy, thẩm thấu vào trong mỗi ngóc ngách cơ thể của Mục Trần. Linh lực trong cơ thể hắn cũng theo đó tăng vọt lên. Linh lực hùng hậu, dọc theo kinh mạch vận chuyển tốc độ cao, cuối cùng dũng mãnh ập vào khí hải, toàn bộ bị thần phách nuốt lấy, hắc ám bao phủ lượn lờ quanh nó huyền ảo dị thường. Cảm giác linh lực càng lúc càng mạnh lan tỏa khắp cơ thể hắn. Mục Trần đắm chìm trong cảm giác tuyệt vời. Đại phù đồ quyết vận chuyển tốc độ càng lúc càng nhanh hơn, tham lam hấp thu linh lực đổ vào cơ thể. Trong ao, Linh Khê nhìn ngắm Mục Trần, nàng cong chân lên, đưa gương mặt xinh đẹp đặt lên hai đầu gối, linh lực trong người không ngừng tuôn ra, bổ sung vào trong nước ao. Dần dần cảm giác suy yếu len lỏi trong người, nhưng Linh Khê không hề ngừng lại, ánh mắt hơi hoảng hốt, hai mắt chợt nhắm lại. Cảm giác mê muội mông lung lan ra trong trí não, bất giác trở nên tối đen. Ý thức của Linh Khê phiêu đãng trong bóng đêm. Sự bất lực khiến nàng sợ hãi. Dường như có gì đó dao động, mơ hồ xuất hiện vài hình ảnh. Một phế tích đầy huyết tinh và chiến hỏa, một cô bé run rẩy bò lui bò tới trong phế tích đầy đá ngổn ngang. Mưa ào ào đổ xuống, khiến cô bé càng thêm đáng thương. Ánh mắt cô bé hoàn toàn u ám, cảm giác tử vong ập đến. Nhưng nàng không hề tỏ ra sợ hãi. Cô bé tuổi thì nhỏ, nhưng sự lạnh lùng tàn nhẫn của cuộc sống nàng đã nhìn thấy không ít, không ai để ý, dù nàng có biến mất cũng chẳng ai biết. Dường như chưa bao giờ cảm nhận được hạnh phúc. Có lẽ nàng sẽ như thế mà chết. Chẳng biết từ lúc nào mưa ngừng rơi vào người, dường như có một ai đó xuất hiện. Cô bé ngẩng lên, nhìn thấy một bóng dáng dịu dàng. Người đó vươn tay ra, xoa đầu cô bé. Thân thể lạnh cóng được người đó vuốt ve, dần dần trở nên ấm áp. Rồi nàng nhìn thấy người đó đặt xuống đất một ít thức ăn, lại xoa đầu cô bé, và rời đi. Nhìn theo bóng dáng xa dần, chẳng biết sức mạnh từ đâu kéo đến. Khiến cô bé vụt đứng dậy, cầm theo đồ ăn trên đất, lảo đảo bước theo. Cô bé cứ bước, chẳng biết bao lâu, đến khi thể lực hao mòn, ánh mắt dõi theo bóng dáng chẳng thể nào đuổi kịp kia, rồi từ từ ngã xuống. Nhưng cơ thể chẳng hề chạm đến mặt đất lạnh lẽo, mà rơi vào một vòng tay mềm mại ấm áp. Nhỏ à, muốn theo ta sao? Bóng người kia xoa đầu, giọng nói dịu dàng êm ái. Em. Cô bé nắm chặt vạt áo người kia. Như người chết đuối vớ được cọng rơm, giữ mãi không rời tia hy vọng cuối cùng.

Chẳng lẽ đây là nó? Linh khí thiên địa khắp Bắc Thương Linh Viện đều do tòa tụ linh trận cấp 8 này cung cấp. Có thể nói nó chính là nền tảng dưới cùng của linh viện, thứ quan trọng nhất trong linh viện. Trừ phi có trường hợp đặc biệt, nếu không sẽ không bao giờ mở nó ra. Linh Khê giải thích. Mục Trần giật mình, khó trách chỉ có tin đồn, chưa hề có ai tiến vào tu luyện ở tụ linh trận cấp 8. Vậy chỗ này? Mục Trần nghi hoặc. Tụ linh trận cấp 8 không bao giờ mở cửa, vậy Linh Khê nói thế này là sao? Tụ linh trận cấp 8 không mở ra, nhưng ta có bản lĩnh hút lấy một ít linh khí của nó ra ngoài. Linh Khê thản nhiên cười. Hút ra. Mục Trần tròn xoe, còn có thể làm vậy được sao? Ta ở lại Bắc Thương Linh Viện lâu như vậy, thứ có thể khiến ta hứng thú cũng chỉ có tòa tụ linh trận cấp 8. Sau một thời gian nghiên cứu, tuy vẫn chưa hoàn toàn thành thạo, nhưng vẫn nắm được một vài quy luật. Hút trộm một ít linh khí thì chẳng có gì khó. Làm thế này, hẳn là tu luyện đứng đắn phải không? Ngươi còn gì phản đối nữa? Chuyện audio Đại Chúa Tể. Tác giả, Thiên Tầm Thổ Đậu. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 389, Học trưởng Kiêu Hãnh. Ngẩng lên nhìn không trung, từng đường sáng đan xen lại cực kỳ phức tạp, khiến Mục Trần hoa mắt chóng mặt, hoảng sợ cúi mặt xuống. Thành tựu linh trận, như hắn vậy mà vẫn không thể nhìn thẳng vào quỹ đạo của linh trận kia, chẳng biết nó mạnh mẽ đến mức nào. Linh Khê không hổ là linh trận đại sư, thành tựu của hắn so với nàng chênh lệch quá lớn. Cách này dĩ nhiên không vấn đề gì. Mục Trần cười nói, thiên địa linh khí có hùng hậu đến mức nào, thì đều là ngoại vật. Hấp thu được hay không phải xem bản lĩnh của hắn, khác hẳn với việc hắn chẳng cần làm gì, vẫn có linh lực bổ sung liên miên cuồn cuộn tăng trưởng thực lực nhanh chóng. Vậy hôm nay bắt đầu, ngươi vào trong đó tu luyện đi, ta sẽ mở linh trận, xé một lỗ của tụ linh trận cấp 8 kia, dẫn ra một ít linh khí. Linh Khê nói, còn có thể đột phá thông thiên cảnh hay không, phải xem chính ngươi. Ừm, làm phiền Linh Khê tỷ. Mục Trần gật đầu, ánh mắt kiên định. Thông thiên cảnh mà không tự lực xông qua, thì tư cách nào hoàn thành lời hứa với Lạc Ly, trở thành cường giả cái thế, bảo hộ cho nàng, đạp bằng trông gai. Bắt đầu đi. Linh Khê tay hợp lại kết ấn, mấy luồng hào quang theo đó bắn ra, xông lên cao hướng thẳng vào những đường sáng đan xen. Ầm, một tiếng nổ trầm thấp vang trên không trung, ánh sáng chói mắt bắn ra, rồi hình thành một luồng lốc xoáy khổng lồ. Lốc xoáy như cái phễu cắm phần đáy vào không gian hư vô, từ nơi đó ùn ùn trào ra linh lực cực kỳ hùng hậu, như núi lửa sắp phun trào. Mục Trần hít một hơi lấy can đảm, lắc mình bay đến ngọn núi ngay phía dưới lốc xoáy kia, ngồi xếp bằng. Linh Khê vung tay lên, khiến cho lốc xoáy chuyển động xoay tròn. Linh khí nơi đó lập tức dày đặc hơn, một làn sương bốc lên. Bên trong lốc xoáy, linh lực hùng hậu như hồng thủy đổ ra, bao phủ lấy ngọn núi, hoàn toàn che khuất bóng dáng Mục Trần. Linh Khê hài lòng phủi tay, rồi liếc nhìn nơi xa xôi nào đó, xoay người bỏ đi. Một ngọn núi tít xa xa, nhóm người của Thái Thương Viện trưởng chỉ biết méo miệng nhìn cảnh tượng bên này. Linh Khê lại hút lấy một phần linh khí trong tòa tụ linh trận cấp 8. Mạch U Điện chủ lắc đầu chép miệng. Tụ linh trận cấp 8 chính là nền tảng của Bắc Thương Linh Viện. Năm xưa thành lập linh viện, Bắc Minh Đại Nhân phải trả giá rất cao để trao đổi với một thế lực thần bí trong đại thiên thế giới. Ai mà ngờ linh trận cấp độ như vậy vẫn bị Linh Khê nhẹ nhàng xé ra một đường, thật là lợi hại a. Bỏ đi. Thái Thương Viện trưởng mỉm cười, chẳng mấy quan tâm đến tụ linh trận cấp 8 kia, chỉ chăm chú quan sát cột sáng linh lực như thác đổ xuống kia, lẩm bẩm. Bây giờ thì chờ. Ta muốn xem cuối cùng hắn có thể dùng nửa tháng còn lại tự mình đột phá hay không. Có lẽ linh viện của lão sẽ lại sinh ra một yêu nghiệt khó có. Động thái của Linh Khê lần này tạo ra không nhỏ, cột sáng khổng lồ trên trời cao giáng xuống chiếu sáng khắp Bắc Thương Linh Viện, khiến cho vô số đệ tử thất sắc kinh hãi. Nhưng bọn họ cũng nhanh chóng biết được nguyên nhân, rồi lại trở nên kinh ngạc. Mục Trần lại muốn đột phá thông thiên cảnh ư? Tên kia, thật đúng là biến thái a. Vô số đệ tử sợ hãi than thở. Mục Trần vẫn chưa ở Bắc Thương Linh Viện được tròn một năm, vậy mà tiến bộ vượt bậc khiến cho lão sinh phải cúi mặt xấu hổ. Nhưng nghĩ lại tên ác bá như Ma Long Tử còn phải bại dưới tay Mục Trần, thì cái tên này chẳng thể nào xét theo lẽ thường được, đâu cần phải so sánh với cái thứ như thế, cần gì tự làm khổ lòng làm chi. Trên thế giới này có nhiều kẻ không giống người cho lắm. Một đỉnh núi kia, Lý Huyền Thông dương mắt nhìn luồng sáng chói mắt, rồi lại nhìn về hướng khu tân sinh. Một cô gái khiến hắn không thể quên được đang ở đó, nhưng hắn biết bản thân chẳng có cơ hội nào. Lý Huyền Thông thần sắc phức tạp, một thiếu niên trước đây hắn chẳng xem vào đâu, vậy mà chưa đầy một năm sau đã bay cao đến mức vượt qua cả hắn. Mọi thứ đã chứng minh ánh mắt của người con gái kia thật xuất chúng. Lý Huyền Thông là một người kiêu hãnh, thiên phú không hề kém cạnh. Phương diện nào đó xem như tình địch của Mục Trần. Tên kia đúng là có tiềm lực đủ khiến cho Lạc Ly ái mộ, nhưng cái cảm giác bị qua mặt như thế thật chẳng hay ho. Ha ha, xem ra chúng ta đều đã bị vượt qua mất rồi. Đằng sau có tiếng cười vang lên, Lý Huyền Thông quay lại đã thấy Trầm Thương Sinh thong dong ngồi trên một tảng đá to. Diện mạo của hắn không anh tuấn như Lý Huyền Thông, không sắc sảo như Mục Trần, nhưng khí độ tuyệt hảo. Trầm Thương Sinh vốn có danh vọng tuyệt đối ở Bắc Thương Linh Viện Hội. Cho dù Mục Trần đánh bại Ma Long Tử uy danh hiển hách, nhưng danh vọng đó vẫn không thể lấn áp bá chủ thiên bảng. Vì điều đó không phải do thực lực, mà bản thân Trầm Thương Sinh chính là một người có nhân cách rất thu hút. Lý Huyền Thông cũng nhảy qua ngồi xuống tảng đá đó, thản nhiên nói. Sao? Bá chủ thiên bảng Bắc Thương Linh Viện chúng ta suy sụp rồi à? Chẳng giống ngươi chút nào. Mục Trần, tên nhóc này rất lợi hại. Trầm Thương Sinh nhìn ra cột sáng tận trời kia, cười lớn. Nhìn khắp Bắc Thương Linh Viện xưa nay, trong vòng một năm mà có được thành tựu như vậy, đếm không quá 10 ngón tay. Ta nhớ vị gần nhất cũng cách đây đã 100 năm. Tên của hắn là Tần Chiến Thiên. Năm xưa đại tái linh viện, vô số thiên tài khắp các linh viện khác đều phải phủ phục dưới chân hắn. Ngay cả thánh tử của thánh linh viện năm ấy cũng bại trong tay hắn. Bách chiến bách thắng, không ai cản nổi. Đó là năm mà Bắc Thương Linh Viện chúng ta kiêu hãnh nhất trong 100 năm nay. Tần Chiến Thiên ư? Nghe nói hiện giờ hắn cũng đã là cự phách một phương trên đại thiên thế giới, thực lực chống trời. Trầm Thương Sinh hào khí ngút trời, cười nói. Hắn là mục tiêu của ta, ngay lúc tiến vào Bắc Thương Linh Viện ta đã đặt mục tiêu phải được như hắn. Cho nên, Trầm Thương Sinh nhếch mép nhìn sang Lý Huyền Thông. Ta sẽ xin phép viện trưởng, vào Bắc Thương Môn tu luyện. Lý Huyền Thông chấn kinh, nhìn lại Trầm Thương Sinh. Bắc Thương Môn. Cái nơi bao nhiêu đệ tử nổi điên vì không thể chịu nổi áp lực đó ư. Nơi đó hung danh nổi tiếng khắp Bắc Thương Linh Viện. Năm xưa có nhiều đệ tử ưu tú tiến vào, nhưng rồi áp lực quá lớn khiến tinh thần bấn loạn, đến nỗi Bắc Thương Linh Viện đã phải đóng cửa vô thời hạn. Dường như cũng vì lý do đó mà nhiều năm nay thành tích của Bắc Thương Linh Viện trong đại tái thường khá thấp. Và bây giờ Trầm Thương Sinh muốn đến chỗ đó tu luyện. Trầm Thương Sinh cười nói. Nếu chừng đó mà cũng e ngại, thì còn nói đến vượt qua Tần Chiến Thiên làm gì. Lý Huyền Thông, ta muốn đến đại tái linh viện, ganh đùa cao thấp với bọn thiên tài khắp nơi, ngươi thì sao? Chẳng lẽ cứ bình bình ổn ổn chờ Mục Trần chân chính vượt mặt sao? Lý Huyền Thông trầm tư, hai tay gác sau đầu ngả lưng ra, ánh mắt đột nhiên lóe lên. Bắc Thương Môn à? Cũng tốt, ta cũng rất muốn biết cái chỗ đó đáng sợ ra sao. Ngươi dám đi, tự nhiên ta cũng dám đi. Muốn ta làm kẻ muôn thuở về nhỉ, Trầm Thương Sinh ngươi còn chưa đủ. Hơn nữa, nói như thế nào cũng không thể để tên Mục Trần kia một mình uy phong thần vũ ở đại tái linh viện được. Ha ha, nói hay lắm. Trầm Thương Sinh đứng dậy cười to. Đến khi chúng ta trở ra từ Bắc Thương Môn, thì giáo huấn tên tiểu tử Mục Trần một chút. Tuy hắn cứu chúng ta, nhưng phải cho hắn hiểu, qua mặt học trưởng không phải là chuyện dễ dàng. Chuyện audio đại chúa tể, tác giả, thiên tầm thổ đậu, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 390, thông thiên cảnh. Linh lực chói mắt và rực rỡ từ trời giáng xuống như một chiếc cột thông thiên. Đầu trên nối với lốc xoáy khổng lồ, không trung nơi đó mờ ảo mông lung vì linh lực quá nồng nặc. Mấy hôm nay nó chính là nơi chú ý nhất đối với mọi người ở Bắc Thương Linh Viện. Nhiều đệ tử mỗi ngày nhìn sang đó tò mò háo hức. 10 ngày qua, chỉ tiêu mà Thái Thương Viện trưởng dành cho Mục Trần đã lan khắp nơi. Ai ai cũng biết nếu Mục Trần có thể đột phá trong thời hạn 1 tháng, hắn sẽ được phép tham gia Thánh Linh Sơn. Việc này nhiều lão sinh cũng biết, vì nó chính là một khúc mắc trong lòng mọi người. Bản thân là thành viên của bá chủ Bắc Thương Đại Lục. Vậy mà sự kiện trọng đại nhất của giới trẻ Bắc Thương Đại Lục lại không tham dự, nói cách nào đó cũng khiến họ cảm thấy xấu hổ khó hiểu. Đám thế lực còn con kia có thể so với linh viện của họ được sao? Bao nhiêu năm nay Bắc Thương, linh viện có bao thế hệ cường giả trở về với gia tộc của họ, thanh danh hiển hách, khiến gia tộc trở thành cự phách một phương. Bao nhiêu chí tôn từ Bắc Thương linh viện đã bước ra đại thiên thế giới, tỏa sáng chói mắt, đám thế lực đó thì bồi dưỡng ra được bao nhiêu chứ? Nếu tất cả chí tôn đều quay về Bắc Thương linh viện, thì cả Bắc Thương Đại Lục có lẽ chỉ biết co vòi run rẩy. Năm nay Mục Trần muốn tham gia Thánh Linh Sơn, gần như tất cả đệ tử đều ủng hộ. Dù có vài người cũng hoài nghi Mục Trần càn rỡ kiêu ngạo, dù có đột phá thông thiên cảnh, khi so sánh với đám người kia vẫn chênh lệch không hề nhỏ. Đám người đó so với Ma Long Tử nhiều khi còn khó nhằn hơn nữa. Nhưng nói thế nào thì họ cũng rất tò mò muốn biết nơi thâm sơn kia, tên đệ tử từ khi bước vào Bắc Thương, linh viện hoàn toàn bước một đường thẳng lên trời kia. Có thể tạo thêm được điều kỳ thú gì nữa. Tiếp tục 3 ngày nữa đã trôi qua. Thời hạn 1 tháng chỉ còn 2 ngày cuối cùng. Khu Tân Sinh, quảng trường có cái hồ nhỏ kia, thành viên Lạc Thần Hội ngày thường đều tu luyện, nhưng hôm nay không ai hoạt động, tất cả tập trung nhìn vào cột sáng linh lực kia. 2 ngày cuối cùng Mục Trần vẫn chưa có động tĩnh gì khác, chẳng hề thấy dấu hiệu đột phá nào cả. Không ít thành viên Lạc Thần Hội trong lòng cảm thấy phập phồng lo âu.